phải làm sao khi xuyên thành mẹ kế phản diện. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Dược Vũ, Giang Hạ chính là không ưa nhất loại người nịnh trên nạt dưới này. Trước đây chắc chắn không ít lần gây thêm rắc rối cho mẹ chồng. Đối với một người như vậy, Giang Hạ biết cách làm sao cho bà ta không vui. Bên trong quầy, Trương Mỹ Linh gần như nghiến răng thành từng mảnh. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Quả nhiên, những người đứng về phía Trần Thục Phân đều không phải là người tốt. Trần Thục Phân vốn định rời đi liền quay lại đi đến trước quầy hàng. Bà nhướng mày nhìn Trương Mỹ Linh, vị đồng chí nhân viên bán hàng này, làm phiền giúp tôi gói cái này, còn có mảnh vải kia. Xuất đơn đi, Trần Thục Phân chọn những loại vải tốt nhất trên quầy. Ha ha, thật ngại quá, tôi không bán. Trương Mỹ Linh hít một hơi thật sâu, môi bà ta run lên vì tức giận, chiều cao là nỗi đau khó phai của bà ta. Lúc này bà ta gần như phát điên vì tức giận. Bà không muốn bán cũng không sao. Bây giờ tôi đi tìm lãnh đạo của bà. Cửa hàng bách hóa là của nhà nước, không phải tư nhân. Tôi mua sắm bằng phi eo, hợp lý hợp pháp. Giang Hạ nắm tay Lưu Nguyễn đi vào trong. Chỗ này nói gì cũng phải chống đỡ cho mẹ chồng. Ở đây náo loạn, từ lâu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy lời nói của Giang Hạ không dễ nghe nhưng lại chỉ ra khuyết điểm trong trang phục của Trương Mỹ Linh. Ngược lại, thái độ kiêu ngạo và hống hách của Trương Mỹ Linh khiến không ít người chỉ trò trò. Tặng đồ thừa cho người ta. Đây không phải là tát vào mặt bạn học sao? Nếu bà ta thật sự tốt bụng thì sẽ không nói những lời như vậy. Ai có thể làm việc ở cửa hàng bách hóa đều có gia thế tốt. Theo tôi, cô gái xinh đẹp này hôm nay sẽ phải chịu thiệt thòi. Không phải sao, nhìn bộ dáng đắc ý của người bán hàng kia. Vừa rồi khi tôi đi mua vải, bà ta cũng đã bày ra cho tôi rất nhiều sắc mặt. Trần Thục Phân không khỏi lo lắng khi nhìn thấy Giang Hạ đang đi về phía văn phòng lãnh đạo. Bà ấy cùng Hải Minh đuổi theo. Hạ hạ, hay là bỏ đi, chúng ta cũng không thiệt. Mẹ bình thường cũng không gặp bà ta. Mẹ đừng lo, con sẽ xử lý tốt. Giang Hạ an ủi liếc nhìn phía sau Trần Thục Phân. Mẹ đối với mình toàn tâm toàn ý, cũng khiến cho mình cảm nhận được cảm giác ấm áp khi về nhà. Cô thật sự rất cảm kích Trần Thục Phân. Cửa hàng bách hóa lớn nhất tỉnh Lỵ được chia thành 5 khu. Đồ gia dụng, vải vóc, quần áo, thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày. Văn phòng của lãnh đạo ở cuối hành lang trên tầng 2. Giang Hạ chưa đến gần đã bị chặn lại. Cô là ai? Khách hàng không được phép tự tiện đi vào khu vực làm việc. Giang Hạ nhướng mày. Tôi muốn mua vải với số lượng lớn. Xin dẫn tôi đi gặp người phụ trách bán vải. Lúc này, Giang Hạ không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Tự tin và vững vàng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kiểu mới do cô thiết kế và sửa đổi. Chiếc quần ống loe màu đen buộc viền áo. Trông rất sang trọng, cô mang một đôi giày da đế thấp màu đen ở chân. Trông vừa xinh đẹp vừa thanh lịch, cộng với khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng thon thả của Giang Hạ. Các ngôi sao trên truyền hình cũng chỉ như thế. Phải nói rằng ngay cả ở tỉnh Lỵ, bộ trang phục này cũng đủ sức hạ gục ngay lập tức tất cả các thiếu nữ trong cửa hàng bách hóa. Đây chính là nguyên nhân vừa rồi Trương Mỹ Linh bị lời nói của Giang Hạ làm cho im lặng. Lại chỉ dám chĩa súng vào Trần Thục Phân. Trần Thục Phân có chút lo lắng sau khi nghe những lời của Giang Hạ. Bà ấy bước nhanh tới, kéo tay áo Giang Hạ. Hạ hạ, chúng ta, mẹ, không sao đâu. Việc mua vải giao cho con. Giang Hạ tinh nghịch nháy mắt. Hôm nay cô tới đây để hỏi thăm thị trường. Vừa hay bà dì Trương kia đã nhắc nhở cô. Cách Trương,